anh, đồ khốn kiếp, anh vừa buông cô ra cô liền tức. Góc truyện audio.com, giận mắng, mặt đỏ tia tai nhìn anh chằm chằm. Lục Khải Chính lại uống một ngụm trà gừng nữa, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. Cách chương.